Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 200 khách sạn kinh hồn đêm 2. Đây là một cái diện tích cũng không lớn phòng, thoạt nhìn cùng giống nhau hiện đại khách sạn có rất lớn khác biệt. Baidu tìm tòi, GGDOVKN, mỗi ngày xem mới nhất chương. Chức nghiệp chiến trường. Hoàng đường quốc gia trung ương tháp cao trước 10 tầng là giác đấu trường chuyên. Môn cung cấp cấp người chơi, ngày thường lấy tiến hành PvP huấn luyện, ở giác đấu trường giữa có thể tiến hành tùy cơ xứng đôi chiến đấu. Hoặc là giai đoạn cốt truyện phản ứng lực rèn luyện, tiết lộ rèn luyện từ từ, ở giác đấu trường, người chơi cho dù tử vong cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Có thể xem như một cái tăng lên người chơi thực lực khu vực an toàn, đương nhiên. Ở giác đấu trường chung chiến đấu số liệu cũng sẽ bị hệ thống làm thống nhất tham khảo. Làm người chơi chỉnh thể thực lực cân nhắc số liệu cơ sở, đây là vì cái gì có thể bài xuất server. Cấp bậc đệ nhất cùng thực lực bảng xếp hạng đệ nhất mà trung ương tháp cao phạm vi. Từ đệ 11 tầng đến đệ 20 tầng vì chức nghiệp chiến trường, trước mắt đã mở ra chức nghiệp chiến. Trường tổng cộng có 8 cái, phân biệt là hoang đường quốc gia. Hồng mông xa xa, nguyên tố triều tịch, cái xác không hồn, viễn cổ hoang dã, Cambrian bùng nổ, biển sao cuồn cuộn, đại hung chi tuổi, mặc dù hiện tại người chơi tiến hành chính là tiểu tổ vòng đào thải. Nhưng mỗi lần vòng đào thải phó bản cũng sẽ tại đây 8 cái chức nghiệp chiến trường giữa tùy cơ sinh. Thành kinh chập chiến đội đệ một chàng thi đấu tùy cơ đến phó bản chính là hoang đường quốc gia, hoang. Đường quốc gia chung phó bản bối cảnh tương đối hỗn độn. Xem tên liền biết nó thực không nói logic hết thảy giả thiết thập phần quái đản cùng bối cảnh đặc. Thù phó bản đều sẽ tại đây một tầng giữa, 4 vs 4 kinh chập chiến đội Visas, chiến đội 2 bài huyết. Sắc tự phiêu phù ở người chơi trước mắt trong không khí. Thực mau, chữ bằng máu dần dần biến mất nhìn quanh bốn phía. Có thể phát hiện trước mắt phòng chia làm hai đại bộ phận. Phía trước một bộ phận chủ yếu là vào cửa lúc sau một cái tương đối rộng mở hành lang. Phần sau bộ phận còn lại là một cái phòng ngủ, phóng hai người giường lớn, đèn đặt dưới đất, tủ đầu giường cùng một cái tủ quần áo, sàn nhà đều là tấm ván gỗ. Mặt tường trang hoàng cũng tương đối giản dị, nhìn qua như là 18 thế kỷ lữ quán, trong phòng không có cửa sổ, ở lúc đầu tiểu tổ vòng đào thải giữa. Một cái phó bản không có khả năng đồng thời tiến vào cùng một trận chiến đội 8 vị người chơi, hơn. Nữa giống gặp được loại này một đội 3 người hoặc là 4 người phó bản giả thiết. Vận khí hiển nhiên liền so 5 đến 7 người phó bản chiến đội muốn thiếu chút nữa. Người sau có thể thông qua càng nhiều đoàn đội hợp tác tới thông qua phó bản, vì cân bằng này đó. Chênh lệch, hệ thống mới mở ra phát sóng trực tiếp làn đạn có thể thấy được trạng thái, như vậy chiến đội đội. Viên khác liền có thể ở làn đạn giữa đối đang ở trò chơi người chơi tiến hành làn đạn trợ giúp. Nhưng là, phòng phát sóng trực tiếp ở trò chơi bắt đầu lúc sau sẽ tiến hành đơn hướng tỏa định, đơn hướng tỏa. Định là vì tránh cho nào đó làn đạn người xem ở người chơi khác phòng phát sóng trực tiếp quan khán. Nhất định tiến độ lúc sau, trở lại bên ta chiến đội phòng phát sóng trực tiếp tiến hành không chính đáng làn đạn kịch thấu, mà. Vì tránh cho làn đạn người xem phân tán, cùng một trận chiến đội người chơi đem sử dụng cùng cái phòng phát sóng trực tiếp cách ly khu này. Một cách làm hiển nhiên là đánh vỡ dĩ vãng thường quy thi đấu phương thức rốt cuộc ở trò chơi giữa. Cùng đội người chơi là vô pháp ở cá nhân kênh tiến hành trò chuyện riêng. Này tạo thành ở không có liên lạc công cụ phó bản giữa. Cùng một trận chiến đội người chơi muốn hỗ động phi thường khó khăn, làn đạn hình thức mở ra sau. Người chơi muốn đạt được càng nhiều tin tức, có thể từ chính mình chiến đội phòng phát sóng trực tiếp giữa thu hoạch người chơi bình thường. Phòng phát sóng trực tiếp chỉ có thể cất chứa 1 vạn người quan khán. Nhưng ở chiến đội phòng phát sóng trực tiếp giữa có thể đồng thời cất chứa 10 vạn người quan khán, tới rồi hậu kỳ. Hệ thống sẽ căn cứ phòng phát sóng trực tiếp nhân khí, tiếp tục tăng lên tại tuyến quan khán nhân số nhưng cất chứa lượng phát sóng trực tiếp thi đấu đồng thời sẽ cho chiến đội mang đến không thể phòng trừng nhân khí. Liền ở hậu kỳ trên mạng nhân khí đầu phiếu thượng cũng chiếm hữu rất lớn nhất định tỷ lệ. Bởi vậy đại bộ phận chiến đội đều sẽ lựa chọn mở ra phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Miêu đại nhân, tới rồi làn đạn, T, hàng phía trước, làn đạn, hạ hàm đêm, kéo dài cho ta xông lên đi. Kinh chập chiến đội tuy rằng là vừa rồi thành lập chiến đội. Phía trước có hay không tiến hành tuyên truyền, cũng không có đội ngũ lịch sử nhân khí tích lũy, nhưng là chỉ dựa vào Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch hai người nhân khí cũng đã kéo không ít người xem. Thực mau phòng phát sóng trực tiếp đã đột phá 10 vạn nhân khí, hệ thống ở phân phối phòng phát sóng trực tiếp nhưng cất chứa nhân số thời điểm, là suy tính quá chiến đội ở dĩ vãng nhân khí cùng thành lập thời gian thượng kinh chập chiến đội. Vô luận là thành lập thời gian vẫn là sau lưng câu lạc bộ, đều so ra kém Lệ Phong câu lạc bộ hoặc là Thanh Đêm câu lạc bộ một ít nhãn hiệu lâu đời câu lạc bộ khác không nói. Chỉ là danh nghĩa chiến đội số lượng, điểm này Lệ Phong chiến đội phía dưới không chỉ có BSP. Tuy rằng hệ thống khẩn cấp mở rộng kinh chập chiến đội phòng phát sóng trực tiếp nhân số, nhưng là sự phát hấp tấp, cuối cùng vẫn là chỉ chạy đến 20 vạn phòng phát sóng trực tiếp dung lượng, làn đạn. Tinh linh khoai, ta đã chết lại là ta Miên Vân CP đương. Làn đạn, vạn giao giao. Cái gì ta Miên ở mặt trên? Làn đạn, Giang biết khi, cấp mộc nhãi con điên cuồng đánh cô. Anh đào bánh kem tuy rằng tích phân bảng đứng hàng rất cao, nhưng là phía trước vẫn luôn hành động phi thường điệu thấp. Cũng không thích khai phòng phát sóng trực tiếp, cho nên ở một mảnh tiếp ứng làn đạn giữa tồn tại cảm tương đối thấp. Mộc nhạc tiến vào trò chơi sau, nhìn mắt làn đạn, sờ sờ chính mình trái tim nhỏ. Thâm hô một hơi bình tĩnh lại lúc sau, bắt đầu trước tiên tiếp tục đánh giá phòng này, kỳ quái chính là, hắn có thể cảm giác được chính mình tim đập ở kịch liệt nhảy lên. Hơi thở cũng thập phần không xong, tựa hồ ở vào một loại thập phần khẩn trương cùng sợ hãi trạng thái, vừa mới vững vàng đi xuống cảm. Xúc lại bị kéo động lên, chẳng lẽ ta mộc nhạc đệ một thứ thượng thi đấu liền khẩn trương thành như vậy? Sao? Cũng không nên nha, làn đạn, Vân Tiêu Vũ Tễ, mộc nhãi con khẩn trương liếm môi ta đã chết làn đạn. Đường cắt trắng, vĩ hỏa tốc qua đời làn đạn, kỳ uyên, mộc nhạc giờ phút này tinh thần độ cao khẩn trương, hoàn toàn không có tâm tư đi xem làn đạn, mặt khác. Cái gì để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm mơ siêu không biết vì cái gì. Mộc nhạc trong lòng vẫn luôn có một loại cảm giác bất an. Tựa hồ lập tức liền phải phát sinh cái gì đáng sợ sự tình, hắn thực mau nhận thấy được có cái gì. Không đúng, tuy rằng mộc nhạc chính mình xác thật cũng có một chút khẩn trương. Nhưng là càng có rất nhiều đã chịu cái này phó bản thân thể ảnh hưởng đông, thịch thịch thịch thịch. Thịch, tim đập thanh âm càng ngày càng cường. Thậm chí đôi mắt cũng có chút tầm nhìn hư ảo lên, toàn bộ trong phòng bởi vì không có cửa sổ có vẻ phi thường ám trầm, nhưng là cũng may mép giường có một cái đèn đặt dưới đất. Hiện tại mở ra, tạm thời có thể không ảnh hưởng người chơi thấy rõ trong phòng một ít bài trí tới gần môn trước nửa. Bộ phận hành lang cũng phóng một cái đèn bàn, vào cửa bên trái có một cái tắm rửa thất. Mộc nhạc duỗi tay lôi kéo môn. Môn là khóa, mặt trên dán tắm rửa thất nhãn, phòng chừng là thượng WC cùng tắm rửa thời điểm sử dụng, trong phòng mặt tổng cộng có hai cái đèn. Một cái ở giường đôi đầu giường, một cái khác ở vào cửa thẳng đi này một cái trên hành lang, mà ở giường đôi giường ngủ đối diện góc. Tường phóng một cái người trưởng thành cao tủ quần áo, mộc nhạc vừa mới đi đến tủ quần áo trước mặt. Đang ở đánh giá tủ quần áo thời điểm. Cửa đột nhiên truyền đến một trận trầm trọng mà dồn dập tiếng bước chân. Theo sau có người nào đứng ở ngoài cửa mãnh liệt mà bắt đầu gõ cửa phòng đông. Thịch thịch thịch, người này gõ cửa thanh âm phi thường thô bạo cùng điên cuồng. Làm nguyên bản muốn qua đi nhìn xem tình huống mộc nhạc sau này lui một bước mộc nhạc nhìn mắt tủ. Quần áo, cảm nhận được chính mình tim đập càng lúc càng nhanh, khẽ cắn môi, mở ra tủ quần áo, trốn rồi đi vào, tuy rằng tránh ở tủ quần áo, nhưng là Mộc Nhạc vẫn như cũ để lại một đạo khe hở. Có thể nhìn đến đối diện tủ quần áo giường đôi tình huống, làn đạn. Nhật nguyệt không yêm, tủ quần áo là cái hảo địa phương làn đạn. Thành Vũ Tuyên Huyên, giáp mặt tiến quầy làn đạn, vãn ngủ hộ chuyên nghiệp. Ha ha ha ha, một hồi biểu diễn xuất quỹ sau, người nọ gõ cửa không lâu sau. Thực mau Mộc Nhạc liền nghe được một trận chìa khóa run rẩy xôn xao thanh âm. Ngay sau đó môn bị mở ra, Mộc Nhạc tránh ở tủ quần áo. Nghĩ thầm này khách sạn còn không có bắt đầu kích phát cái gì cốt truyện cũng đã năng lượng cao. Thành như vậy, hơn nữa An Bảo cũng làm không khỏi quá cái mơ siêu, kẻ điên có thể xông tới liền thôi. Đối phương cư nhiên còn có chìa khóa, nghe bên ngoài trầm trọng tiếng bước chân. Còn có cái gì đồ vật kéo trên mặt đất thanh âm. Hắn tâm nhắc lên, này tiếng vang hiển nhiên không phải là khách sạn lễ vật. Càng như là đối phương gây án công cụ, có lẽ là cái búa, thiết chùy hoặc là rìu. Tóm lại lướt qua sàn nhà thanh âm nghe tới phá lệ lệnh người sờn tóc gáy, phía trước Mộc Nhạc còn ở. Trong lòng phun tào nơi này cách âm hiệu quả kém, chờ đến người kia tiến vào lúc sau. Hắn mới biết được cách âm hiệu quả có bao nhiêu hảo, nguyên lai like vừa rồi nghe thấy thanh âm đã xem như nhỏ giọng. Tiến vào phòng lúc sau người kia tựa hồ càng thêm không kiêng nể gì. Kéo trầm trọng nện bước, một chút dùng thứ gì đập chấm đất bàn, chậm rãi hướng tới trong phòng đi đến, xuyên thấu qua kẹt cửa. Hắn nhìn đến một cái đen nhánh cao lớn thân ảnh chợt lóe mà qua, đối phương đi đến trên giường đôi. Xốc lên chăn, phát hiện không ai, lại đứng ở mép giường, đợi trong chốc lát. Tựa hồ ở đánh giá toàn bộ phòng, làn đạn, thư đãng, hảo khẩn trương làn đạn, vãn, sẽ không phát hiện Mộc Nhãi con đi làn đạn. Sau khanh, đây là chức nghiệp phó bản sao, nhìn qua hảo khó bộ dáng. Trốn quần tốc độ không đủ mau nói. Phòng trừng hiện tại đã lãnh tiện lợi đi, người này phá cửa thanh âm hẳn là chỉ là báo động trước. Cũng không giống người thường gõ cửa giống nhau, là vì dò hỏi có không tiến vào. Mà càng như là ở phát tiết trong lòng nào đó cảm xúc. Theo sau hắn liền mở cửa tiến vào, bắt đầu siêu tầm lữ khách vị trí, bởi vì Mộc Nhạc trước đó trốn vào tủ quần áo. Cho nên bên ngoài người ở trong phòng dạo qua một vòng lúc sau. Không có gì thu hoạch, liền ở cửa cho rằng hắn phải đi thời điểm. Người này lại đi rồi trở về, hơn nữa. Lúc này đây, nó đứng ở tủ quần áo trước mặt Mộc Nhạc. Thật sự không được chỉ có thể ngạnh kháng, hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện đối phương tiến vào. Thời điểm không có đóng cửa, như vậy, nói không chừng có thể khiêng một chút công kích, được đến chạy trốn cơ hội, nhân cơ hội ra bên ngoài chạy thùng thùng. Tủ quần áo thực an tĩnh, cho nên hắn tiếng tim đập âm phá lệ rõ ràng, làn đạn. À tắt đức, ngọa tào, làn đạn, à ương, hảo nguy hiểm a ta đi làn đạn. Sáng tỏ hôm nay cũng không ngủ tình, Vân Thần đã chết, tuy rằng đã làm tốt dự phòng chuẩn bị, nhưng là Mộc Nhạc vẫn là ôm có một tia may mắn tâm lý, vạn nhất đối phương không có phát hiện chính. Mình tránh ở cái này địa phương là an toàn đâu, rốt cuộc một ít trò chơi tuy rằng nguy hiểm, nhưng là sẽ cho người chơi một ít trốn tránh cùng chạy trốn cơ hội, nhưng mà liền ở ngay lúc này. Hắn đột nhiên liếc đến làn đạn thượng quét qua một loạt dấu chấm than, từ từ. Hoành thánh thổi quét đã chết. Gần mở màn 10 phút. Này đã không phải khách sạn kinh hồn muộn rồi. Trực tiếp chính là khách sạn sinh tử đào vong 10 phút đi. Làn đạn, nguyệt âm thiển lam, quá năng lượng cao này phó bản. Anh đào bánh kem cũng treo. Làn đạn, đồ yêu, ngọa tào đột nhiên không kịp phòng ngừa. Này thật là mở màn năng lượng cao a làn đạn, ngàn tầng tuyết, Mộc Nhãi con ngươi phải cẩn thận a a. Làn đạn ngươi xem chỉ có thể lựa chọn trong đó một người người chơi thị giác tiến hành xem xét. Nhưng là phát ra đưa làn đạn bốn danh người chơi đều có thể đồng thời nhìn đến, đương nhiên ở quan. Khán quá trình giữa, đại bộ phận người xem cũng có thể lựa chọn cắt bất đồng người chơi thị giác có người chơi. thị giác cùng nửa góc nhìn của Thượng Đế hai loại hình thức có thể lựa chọn. Mộc Nhạc tránh ở tủ quần áo, nguyên bản muốn hỏi một chút đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là bên ngoài cái kia khủng bố người cũng liền đứng ở tủ quần áo trước. Hắn không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm, siêu nguyên bản Mộc Nhạc còn tưởng rằng mở đầu cái này cốt truyện chỉ là hù dọa một chút hắn, không nghĩ tới là tới thật sự. Ngay cả Hoành Thánh thổi quét như vậy cường người đều đã chết, kia cũng không phải là người khác. Hoành Thánh thổi quét, Tô Đại Cầu Từ, Thiên Phủ server thực lực bảng xếp hạng đệ nhất, cả nước tích phân bảng xếp hạng đệ tam, mà anh Đào Bánh Kem làm tích phân bảng xếp hạng đệ năm người chơi, vẫn như cũ trốn bất quá tử vong vận mệnh, hiện tại liền thừa hắn cùng Nguyễn Kiều hai người. Mà hắn, nhìn dáng vẻ cũng ly hạ tuyến không lâu, tiểu tổ vòng đào thải phó bản giữa. Thông quan phó bản hình thức đủ loại, tỉ như hoàn thành phó bản sở hữu nhiệm vụ chủ tuyến hoặc là đánh chết đối phương sở hữu thành viên, nhưng là, muốn thắng, riêng là đánh chết đối phương thành viên là không đủ, cần thiết đạt được nhất định tích phân, mới có thể bảo đảm ở trò chơi kết thúc thời điểm chính mình nơi đội ngũ tích phân tối cao, do đó đạt được bổn tràng thi đấu thắng lợi, đào thải đối phương, nhưng hiện tại đừng nói tích phân. Ngay cả tích phân nhiệm vụ hắn cũng chưa nhìn đến, tiểu tổ tích phân tái tổng cộng chia làm 6 tiểu tổ. Kinh chập chiến đội ở vào đệ nhị tiểu tổ, cũng chính là 6.000 tích phân đến 7.000 tích phân đoạn. Ở cái này tích phân đoạn giữa, tổng cộng có 26 cái chiến đội, đối với tích phân tổng số tương đối thấp chiến đội tới nói, phải tiến hành thi đấu số lượng rất nhiều. Giai đoạn trước cơ bản đều là một ít biển to đại cắt quá trình. Chỉ có tới rồi hậu kỳ trận chung kết mới là thấp tích phân chiến đội tiểu tổ khắc phục khó khăn. Cũng là bọn họ nhất thời điểm mấu chốt có không nghịch tập toàn xem cuối cùng trận chung kết có thể hay không làm phiên phía trước mấy cái cao tích phân chiến đội, phía trước cao tích phân chiến đội còn lại là tương phản. Bọn họ nhất khó khăn giai đoạn ngược lại là giai đoạn trước cùng chính mình cùng trình độ chiến đội tiến hành thi đấu thời kỳ này, một lần sai lầm tắc toàn bộ đào thải tới rồi hậu kỳ. Ngược lại đối cao tích phân chiến đội càng có ưu thế. Bởi vì mặt khác tiểu tổ chiến đội chỉnh thể thế lực thường thường đều không bằng cao tích phân chiến đội, Mộc Nhạc nghĩ tới bắt đầu bọn họ tiểu tổ vòng đào thải sẽ không quá dễ dàng. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên như vậy khó. Hắn có thể nghe được bên ngoài người thô nặng tiếng hít thở, giống như mãnh thú giống nhau hung mãnh. Khủng bố, người nọ tiến lên đi rồi vài bước, tới gần tủ quần áo kẹt cửa, chỉ cần hắn duỗi khai tay. Mở ra tủ quần áo là có thể cùng tránh ở tủ quần áo Mộc Nhạc đâm vừa vặn 1 giây, 2 giây, 3 giây, nhưng mà đối phương tiến lên đi rồi hai bước lúc sau liền không có khác động tác. Tạm dừng sau một lát, ngược lại xoay người hướng tới cửa đi ra ngoài, thịch thịch thịch, phảng phất đang ở đi xa tử thần. Bước chân, vẫn luôn chờ đến người nọ tiếng bước chân hoàn toàn biến mất lúc sau. Mộc Nhạc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn trắng nõn mặt đã nghẹn đỏ bừng, cái kia quái nhân đứng ở tủ quần áo trước mặt thời điểm. Mộc Nhạc trực tiếp ngừng lại rồi hô hấp, không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm, siêu hoãn lại đây lúc sau. Mộc Nhạc đắc ý mà vỗ vỗ chính mình trái tim, cảm thán nói, quả nhiên là cái ngốc tử, tủ quần áo lớn như vậy địa phương. Vừa thấy liền rất phương tiện giấu người, nhưng tìm không thấy người dưới tình huống. Đối phương cư nhiên không có kiểm tra tủ quần áo liền đi rồi, Mộc Nhạc sống sót sau tai nạn. Một bên vững vàng tâm tình, một bên ở trong phòng dạo qua một vòng, tìm tòi nơi này đồ vật nhưng trong phòng không có phát hiện có cái gì có giá trị manh mối. Hoặc là có thể lợi dụng đạo cụ, hắn chỉ có thể từ chính mình không gian lấy ra bản thân dao gọt hoa. Quả phòng thân, thuận tiện còn mở ra chiến đấu thái, tăng lên thân thể thuộc tính, làn đạn, Bắc Minh có cá, đại nạn không chết, làn đạn, leng keng, tất có hạnh phúc cuối đời. Làn đạn, hoa sát, cấp Mộc Nhãi con thuận mau áp áp kinh. Mộc Nhạc thả lỏng lại lúc sau lại nghe xong lại một hồi. sau đó điểm chân, lặng lẽ tới gần kia đạo môn, bên ngoài thực an tĩnh, Mộc Nhạc tưởng tượng đến vừa rồi liền Tô Tịch. Đều treo, chính mình lại có thể tồn tại xuống dưới. Không cấm có điểm tiểu nhảy nhót, lâu dài lông mi ở trong không khí run lên. Hắn thâm hô một hơi, thấp giọng, có đôi khi thành công cùng thực lực không có quan hệ. Nhanh nhẹn phản ứng đồng dạng quan trọng. Mộc Nhạc nhạc ta có thể. Cái kia quái nhân căn bản không phát hiện ta liền đi rồi. Hiện tại cửa hẳn là an toàn. Quái nhân trước khi rời đi hay không còn thuận tay đóng cái môn. Hắn tới gần then cửa lỗ tai dán ở ván cửa thượng. Muốn nghe một chút bên ngoài động tĩnh, lại không nghĩ rằng môn kéo kẹt một tiếng chính mình khai. Bên ngoài có trận gió, tựa hồ là bị gió thổi khai, cấp chính mình cổ xong khí lúc sau Mộc Nhạc cảm giác chính mình lá. Gan lớn hơn, hắn nhẹ nhàng kéo ra môn, từ bên ngoài đi rồi một bước dò ra thân thể. Chuẩn bị nhìn xem bên ngoài tình huống, nhưng mà ngay sau đó. Một cái bóng đen dơ còn ở lấy máu sắc bén rìu từ trên trời giáng xuống. Mộc Nhạc chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh. Quái nhân đã sớm lén lút xoay trở về. Canh giữ ở cửa, chờ đợi con mồi chính mình lấy ra khỏi lồng hấp. Sau đó chém ra một đòn chí mạng, hắn biết người ở trong phòng. Chỉ là vì làm đối phương cho rằng chính mình thành công chạy thoát. Do đó có thể thưởng thức đối phương trước khi chết kia tràn ngập chấn động cùng kinh sợ ánh mắt. Làn đạn, một kha hồ dương, nguyên nhân chết, hắn không phát hiện ta làn đạn. Mỹ khóa bao tự, nguyên nhân chết, cửa an toàn làn đạn. Liễu xanh, ha ha ha ha ha, vì cái gì Mộc Nhãi con lãnh tiện lợi cũng có thể như vậy đáng yêu. Làn đạn, trời nắng, gì tình huống hiện tại liền thừa kéo dài sao? QA kêu ta miên một người có thể carry toàn trường sao? Nguyễn Kiều bên này, thấy làn đạn tin tức cũng là mờ mịt Tô Tịch đã chết. Kết thúc giải hoa, không phải, là hoàn thành hợp đồng. Nguyễn Kiều hiện tại bắt đầu hoài nghi làn đạn có phải hay không hệ thống phái tới mê hoặc. Nàng vây quanh Tô Tịch xoay lâu như vậy cũng chưa bỏ được xuống tay. Còn có loại Tô Nhãi con càng dưỡng càng có cảm tình cảm giác. Nhưng mà hệ thống mở màn 10 phút liền đem người cấp xử lý. Này không khoa học, nàng không cho phép hệ thống so với chính mình cường. Hệ thống, ngươi trọng điểm chẳng lẽ không phải đồng đội đều chết sạch sao? Nguyễn Kiều mở màn nơi phòng, kỳ thật cùng Mộc Nhạc không sai biệt lắm, đều là đồng dạng bố cục, nhìn qua như là cái bình thường khách sạn. Trang trí cũng thực bình thường, duy nhất không bình thường. Đại khái là không có cửa sổ, Nguyễn Kiều. Là sợ chúng ta phiên cửa sổ chạy sao? Làn đạn, mở chung sẽ sáng lên. Một lời trúng đích làn đạn. Thành vũ tuyên huyên, nhất châm kiến huyết làn đạn. Một con quỷ, một, dù sao kéo dài nói đều đối. Nàng lục tung tìm một chút, lại không có ở trong phòng tìm được bất luận cái gì có giá trị manh mối. Mà duy nhất tắm rửa thất cũng bị khóa lại, liền ở Nguyễn Kiều đang chuẩn bị muốn bạo lực phá giải. Thời điểm, cửa đột nhiên truyền đến dồn dập mà mãnh liệt tiếng đập cửa, nói đúng ra là phá cửa thanh, Nguyễn. Kiều nhìn thoáng qua trong phòng bài trí, không có do dự, bước nhanh hướng bên trong một chạy, thập phần nhanh nhẹn mà trốn vào trong ngăn tủ, người nọ gần ở kia vài giây phá cửa động tác lúc sau. Liền móc ra chìa khóa mở cửa đi đến, Nguyễn Kiều tránh ở tủ quần áo điều chỉnh một cái thoải mái tư. Thế, có chìa khóa còn tạp cái gì môn sao? Bệnh tâm thần sao? Bên ngoài người kéo thứ gì? Quát cọ mộc sàn nhà. Đi đến, trầm trọng tiếng bước chân cùng đồ vật nện ở tấm ván gỗ thượng. Thịch thịch thịch thanh âm như là đập ở người trái tim thượng. Lệnh người không khỏi trong lòng sinh ra một cổ hàn ý, Nguyễn Kiều lại không có sợ hãi ý tứ. Ngược lại nhỏ giọng phân tích lên, từ ta cái này lưu lại một đạo bé nhỏ không đáng kể kẹt cửa nhìn ra đi. Chỉ có thể thấy một cái cực kỳ mơ hồ thân ảnh, nghe thanh âm cũng thực dễ dàng phán đoán ra tới. Dẫn theo đồ vật không phải diều chính là búa. Đế đoan một kiện hẳn là nào đó thiết chế Pharmacil, đến nỗi vì cái gì là thấy không rõ hắc ảnh đâu. Có thể là bởi vì hệ thống ngay từ đầu cũng không thích làm chúng ta quá sớm biết thân phận của hắn. để ngừa mất đi mặt sau xoay ngược lại cảm cùng ngọa tàu cà mơ siêu, lan đạn. Thư đãng, hoa không hổ là kéo dài này đều có thể phân tích ra tới. Làn đạn, thích ra đuôi đuôi, ta thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý làn đạn. Lê Hy, QBSP, ở làn đạn người xem chung đại bộ phận đều là nàng cùng Hoành Thánh thổi quét fan. Bởi vậy đối với Nguyễn Kiều phi thường quan tâm, chỉ có thiếu bộ phận là người qua đường hoặc là trà trộn vào tới quan sát tình báo, người xem tâm. Thực mau nhắc lên, bởi vì bọn họ phát hiện bên ngoài cái kia quái nhân hướng tới tủ quần áo tới. Nhưng mà, đối phương trải qua tủ quần áo sau không có dừng lại. Tiếp tục hướng tới môn phương hướng đi qua, Nguyễn Kiều Ân. Một tiếng, giống tủ quần áo như vậy rõ ràng trốn tránh người địa phương. Hắn đều bất quá tới điều tra một chút sao? Làn đạn, miêu tình đế quốc Lam Tinh thực dân kế hoạch tổng chỉ huy. Ha ha ha, vì địch nhân lo lắng làn đạn. Bắc Minh có cá, người đủ rồi 23.333 làn đạn. Thôi manh anh, quả nhiên tủ quần áo là vạn năng khu vực bất quá hệ thống tuy rằng tưởng mơ hồ bên ngoài người này. Thân phận, nhưng cũng thực dễ dàng là có thể đoán được. Nguyễn Kiều lại bắt đầu, xem nơi này bố cục tựa hồ là một cái khách sạn phòng. Hơn nữa thời đại sẽ không thân cận quá, hẳn là 18 thế kỷ tả hữu. Trên tường treo bức họa phong cách cũng không giống như là ở Trung Quốc, nàng hồi ức một chút vừa. Rồi thấy phòng trong bài trí, mà ta ăn mặc cũng phi thường phương Tây hóa, chính là cái này váy hơi chút có một chút vướng bận. Bất quá so với thời Trung cổ đại bồng váy tới nói đã tính hảo, nói đến thời Trung cổ váy. Nàng thực dễ dàng nghĩ đến ở sung sướng đấu địa chủ giữa không thể băng nhân thiết. Còn có đi đến nơi nào đều là thực vướng bận váy, đẹp là đẹp. Nhưng chính là phiền toái địa mơ siêu, nếu là lữ quán, mà đối phương lại có được chìa khóa, như vậy liền rất hảo giải thích, hơn phân nửa đây là lữ quán quản lý viên hoặc là người sở hữu. Nếu hắn dám ở khách sạn Quang Minh chính đại giết người. Nguyễn Kiều một hơi đem đối phương phân tích cái đế hướng lên trời. Như vậy cái này khách sạn phòng chừng cũng sẽ không có cái gì cảnh sát hoặc là cứu viện linh tinh. Tồn tại, có rất lớn có thể là một cái giết người khách sạn. Mà hung thủ cũng chính là bên ngoài cái kia quái nhân. Thân phận có thể là khách sạn lão bản hoặc là quản lý viên, làn đạn. Nam Tầm, nghe tới giống như có đạo lý làn đạn. Hỏi Linh 13 tái, nhưng có loại cách không khai thiên nhãn cảm giác làn đạn. Bánh bánh băng, này, đây là cường giả lực lượng sao? Hệ thống, ngươi thế nhưng biết ta không nghĩ làm bên ngoài quái nhân thân phận bại lộ. Ngươi liền không cần phân tích, cái gì thao tác, cho ta xoay ngược lại chưa chút nội khố được chưa? Cứ như vậy cái gì khiếp sợ cùng trì hoãn đều hoàn toàn đã không có ao y. Thùng thùng, tựa hồ là nghe thấy được Nguyễn Kiều vừa rồi thanh âm. Cái kia quái nhân đột nhiên lại nửa đường đi vòng vèo trở về, lúc này đây hắn trầm trọng tiếng bước. Chân trực tiếp bôn tủ quần áo mà đến, thực đi mau tới rồi tủ quần áo trước kia một đạo tầm nhìn cũng không rộng lớn ngăn tủ khe hở cũng. Biến đen, nàng nghe thấy một tiếng khủng bố cười quái dị. Như là từ dã thú ngực phát ra thanh âm mơ siêu làn đạn. Tương tư tựa xuân sắc, làn đạn, phân chưa trần mạt. Khai quang miệng làn đạn, bạch đào, hệ thống, đây là phun tào ta đại giới trầm vài giây lúc sau, đối phương lại không có kéo ra ngăn tủ môn, mà là xoay người hướng cửa đi đến. Lúc này đây đối phương trực tiếp rời đi phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại, đợi trong chốc lát, thẳng đến bên ngoài không có bất luận cái gì động tĩnh lúc sau. Nguyễn Kiều mới mở ra ngăn tủ đi ra, làn đạn. 10 dặm trường đình, đương trường xuất quỹ làn đạn, quả vải, ngăn tủ thật là không dễ dàng làn đạn, tiểu công chúa, hù chết QBSP, Nguyễn Kiều ở trong ngăn tủ thời điểm, đã thấy được anh đào bánh kem tử vong tin tức, không nghĩ tới cái này phó bản ngay từ đầu liền phi. Thường năng lượng cao, nàng đi tới cửa nghe xong trong chốc lát phát hiện bên ngoài cũng không có. Bất luận cái gì thanh âm mơ siêu nhưng đương Nguyễn Kiều tới gần môn thời điểm. môn đột nhiên kẽo kẹt một tiếng mở ra, nhưng mà... Nguyễn Kiều ngay sau đó lập tức liền tay mắt lanh lẹ. Hỏa tốc đóng cửa, phanh, tiếng đóng cửa sau, Nguyễn Kiều từ vòng cổ trong không gian lấy ra các loại khóa. Hướng trên cửa treo vài đạo, lại đem tủ quần áo trực tiếp đẩy lại đây, che ở trên cửa, ngay sau đó, từ trong không gian lấy ra các loại cố định môn đạo cụ gia nhập. Dán kín mít còn hạn thượng vài tầng ván sắt, một đốn thao tác mãnh như hồ, làn đạn tập thể mộng bức làm xong này hết thảy lúc sau. Nàng xoa xoa trên đầu mồ hôi mỏng, đứng dậy, vừa lòng mà nhìn thoáng qua chính mình kiệt tác một phiến hoành thánh thổi quét tới đều đầy không. Khai môn, hoàn mỹ, mà bên ngoài quái nhân đợi hồi lâu. Mãi cho đến tay đều cử đã tê dần. Hết chương.